lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 55, góc truyện audio.com. Rõ ràng rất yêu im 2 ngày không đến trường quay, tất nhiên sẽ có người bất mãn, mà thái độ cô không tích cực, mâu thuẫn ngày trở nên gay gắt. Phó đạo diễn tìm cô nói chuyện, cô biểu đạt ý, muốn rời khỏi đoàn làm phim, nhưng đối phương rõ ràng không muốn thả người. Kịch bản này hoàn thành sơ sơ, ông đã nhận định cô. Thích hợp vai diễn này nhất nên mới đáp ứng nhiều yêu cầu với Trang Nghiêm. Bây giờ cô nói đi là đi, nhất thời thế ông đi đâu mà. Tìm người thích hợp như vậy. Huống chi, nam thứ hai vẫn còn đang đổi làm cho ông nhức. Đầu, ông thật sự không thể chịu thêm kích thích, dưới tình thế cấp bách ông có chút chịu không được. Cảnh cáo cô, nếu rời khỏi tổ quay, phải trả tiền phá vỡ hợp đồng. Tề Phàm thản nhiên cười, Lạc Kỳ đã nói, chỉ cần dùng. Tiễn có thể giải quyết vấn đề, thì nó cũng không là vấn đề. Thu dọn cùng trợ lý những thứ giường, như, đã, có lên xe, trở về Hoa Thịnh, việc này, nói chung cũng nên trao đổi với Trang Nghiêm một. Chút, Trang Nghiêm hiển nhiên còn tiều tụy hơn so với một, ngày chia tay trước tuy vẫn như sạch sẽ, nhưng mệt mỏi trên mặt và đôi mắt. Sung huyết làm cho đáy lòng cô trầm xuống. Có việc, lúc này, cô nên ở trường quay, 2 ngày nay anh nhận. Được vài thông báo và điện thoại oán giận về công việc của cô. Em muốn dừng công việc lại, đơn giản biểu đạt ý nguyện của mình, không có lời nói. Dư thừa, lại làm cho Trang Nghiêm không thể cự tuyệt. Được, anh sẽ sắp xếp. Về phương diện hợp đồng, em hy vọng để tự em giải. Quyết, Tề Phàm, Hoa Thịnh là một công ty lớn như vậy chẳng. Lẽ ngay cả mấy cái này cũng phải để nghệ sĩ tự mình gánh vác. Cô mang thái độ như ruột thịt mà lại tính toán xong. Phẳng sẽ làm cho anh rất giận. Không phải, Trang Nghiêm, em không xem Hoa Thịnh hay. Anh nhỏ bé, chỉ là em không muốn rời khỏi rồi còn muốn chiếm tiện nghi nhà. Nước, tận lực làm cho mình cười tự nhiên, cô sợ Trang Nghiêm. Sẽ khống chế không được mà bóp chết cô ngay lúc này, biểu tình quá mức khó coi. Em có ý gì, Trang Nghiêm, để em đi đi. Cô hiểu rõ chứ, anh đối với cô, vĩnh viễn sẽ không. Giống bạn bè, mà ý tưởng cô làm bạn với anh, sẽ xé nát tim anh, làm anh đi. Không được, Tề Phàm, vì sao, cần gì phải tàn nhẫn như vậy với. Anh, rõ ràng anh ta cũng thích không ngừng, nhưng vì sao. Chỉ có anh cô mới phân rõ giới hạn, Trang Nghiêm, buông tha cho em cũng là buông tha cho. Chính anh, không, Tề Phàm, đừng đi, anh có thể không ngại chuyện, trước đây, chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ cố gắng để hai người hạnh phúc. Tề Phàm, gả cho anh, vươn người qua bàn làm việc gắt gao ôm cô vào trong. Ngực đợi lâu như vậy, anh không thể mất cô. Trang Nghiêm, bây giờ có thể anh sẽ yêu em, tạm thời. Bị mờ hai mắt không nhìn thấy đứa bé trong bụng em. Nhưng 5 năm sau thì sao? 10 năm sau thế nào? Anh còn có thể không ngại giống bây giờ sao? Chất vấn của cô Trang Nghiêm lâu sau không trả lời. Tề Phàm nhẹ nhàng đẩy anh ra, nheo mắt nhìn anh cười. Trang Nghiêm, không phải khó khăn với mình vậy. Xoay người cô rời đi, Tề Phàm không quay đầu lại. Cô tin tưởng, người đàn ông phía sau, nhất định sẽ tìm. Được hạnh phúc thuộc về mình, tuy Trang Nghiêm nói cô có thể không quản cái gì. Nhưng công việc trước khi rời đi, chẳng có việc gì cô làm được tốt cả. Tài chính trong tay cô cũng không được nhiều, huống. Chi cô bây giờ không chỉ mắc nợ còn không có thu nhập, sinh mệnh nhỏ. Trong bụng lại đang ngày một ngày lớn lên, cô cần tiền, cần rất nhiều tiền, mà thứ cô có đáng giá. Góc truyện audio.com, nhất là bất động sản trên danh nghĩa này. Huống hồ, Lạc Kỳ không chấp nhận hai mẹ con cô tất. Nhìn không thể sinh con ở đây, sợ cha mẹ lo lắng, lại không thể về nơi ở cũ. Cô muốn tới một nơi thích hợp cho hai mẹ con cô có chốn. Dung thân, cô đi rồi, Thiên Ân làm sao bây giờ? Cục cưng, thực xin lỗi, đều là do mẹ không tốt để. Con và anh con chịu khổ, tay vuốt ve bụng bằng phẳng, giọng nói có chút, run rẩy, không có dư thời gian lo lắng, cũng chả có tâm tư băn. Khoan sau này có hối hận không, cô quyết định rất nhanh. Tần Đan, mình muốn bán nhà, cậu giúp mình chọn giá. Thích hợp, mau chóng tìm người mua được không? Sao lại bán, là vì anh Tiểu Kỳ à, muốn anh ấy. Không đuổi theo được, mấy ngày hôm trước ở Thịnh Thế Lạc Kỳ tâm tình rất tốt. Làm cho đoàn người nghĩ anh và Tề Phàm sắp có chuyện vui, lúc này Tề Phàm phải. Bán nhà, anh tất nhiên muốn hưởng ít ưu đãi. Được rồi, ít miệng thôi, nhớ kỹ, nhanh chóng. Được, mình làm việc cậu yên tâm, trong vòng 3 ngày. Sẽ giúp cậu tìm được giá tốt nhất. Vậy cảm tạ, tắt điện thoại, toàn thân cô sụi lơ vô lực. Căn nhà này là bố và mẹ cô xuất ngoại để lại cho cô thường hay nói giỡn, đây là quà cưới bọn họ để lại cho cô. Bây giờ, phải bán đi, cô thật sự có chút luyến tiếc. Từ chỗ Tần Đan, Lạc Kỳ biết tin tức Tề Phàm bán. nhà, đứng ngồi không yên, tâm thần không ổn định. Chẳng lẽ là kết hôn cùng Trang Nghiêm? Chẳng lẽ cô với anh ta quay về Hong Kong? Các loại phán đoán làm cho anh sắp điên mất rồi, muốn tìm Tề Phàm hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại sợ vừa thấy mặt hai người sẽ bới vết thương của nhau, cuối cùng chia tay trong buồn bã. Cuối cùng vẫn đỡ không lại nhớ thương của cô, anh đến nhà hỏi rõ ràng, Tề Phàm không nghĩ Lạc Kỳ sẽ đến, cũng không muốn mở cửa để anh vào, nghe Tần Đan nói em phải bán nhà, sắp có chuyện tốt, à tâm tính thiện lương lại giống như bị ngâm trong bình giấm chua, khổ sở vẫn phải làm như không có việc gì, chẳng qua, ngữ khí vẫn có chút ê ẩm, cứ coi như vậy đi, cô không nói sai, có cục cưng, đương nhiên là chuyện tốt, cục cưng hơn 9 tháng nữa sẽ sinh, tất nhiên là sắp có chuyện tốt. Lạc Kỳ ngực cứng lại, đau đớn nói không ra lời. Em mang thai đứa nhỏ của anh ta, là bởi vì yêu. Anh ta sao, Tề Phàm, xin em, dù nói dối cũng được, đừng thừa nhận. Vâng, anh ấy là ba của con em, tất nhiên em rất yêu. Anh ấy, tay trộm xoa bụng, cô yêu, yêu cục cưng trong bụng. Cũng yêu ba ba cục cưng, Lạc Kỳ không lừa gạt được mình, xông lên ôm Tề Phàm. Nghẹn ngào, không hề giữ hình tượng, mặt đầy nước mắt lẫn nước mũi. Phàm Phàm, em dạy thiên ân, làm người không thể nói. Dối, bây giờ, sao em có thể nói mà không giữ lời? Em đã nói, Tề Phàm em, chỉ thuộc về con của Lạc Kỳ này. Em còn nói, đời này, em cũng chỉ yêu một người. Tề Phàm bị anh ôm gấp, lệ cô cũng không kìm được chảy xuống, cô thật sự rất muốn nói cho anh, cô không nói sai, cô thương anh, thương con anh. Tề Phàm, cô thật sự hoàn toàn thuộc về Lạc Kỳ. Chỉ là cô để ý cô đã nói lời thề chân thành tha thiết như vậy mà Lạc Kỳ không tin cô. Em không lừa người, khi em nói lời này, trong lòng ngoài mặt chỉ nghĩ như vậy. Lạc Kỳ buông cô ra, ủy khuất cắn miệng, quen biết hai mười mấy năm, Tề Phàm chưa từng thấy anh trong cái dạng này. Anh biết là anh tổn thương em, lãng phí tình yêu của em với anh sống thì tự làm tự chịu, trừng phạt anh là đúng tội. Chỉ là Phàm Phàm, em đến đó xa như vậy, anh à, góc chuyện audio.com. Thiên ân nhớ em thì phải làm sao? Hai người có thể đi máy bay sang. Vẻ lạnh lùng trên mặt cô, làm cho Lạc Kỳ khóc càng to. Tề Phàm đối với anh và Thiên ân, đã không một chút lưu luyến rồi. Tôi ghen tị với tình yêu của anh. Trong thịnh thế, trước mặt hai người đàn ông bày các loại rượu cực phẩm nhưng chưa mở ra. Trong chuyện tình cảm có nhiều điều khó lường, biết rõ. Uống rượu tiêu sầu chẳng qua là sầu càng sầu thêm thôi. Anh Tiểu Kỳ, em buồn còn có lý, anh thì không có. Tần, Đan không phải nói anh và Tề Phàm sắp có chuyện tốt mà. Trung Sấm gầy tàn thuốc, vừa hút vừa nhìn ánh mắt anh. Rất đau, Tề Phàm đúng là sắp có chuyện vui, chẳng qua là đối. Tượng không phải tôi, thân thể lùi về phía sau, nhắm mắt nằm ngửa trên xô. Pha cắn đầu lưỡi răng không nhịn được mà run lên. Có ý gì, Trung Sấm nghi hoặc, anh tin tưởng Tề Phàm trừ Lạc Kỳ. Ra bất kỳ người đàn ông nào dù có đạt giải quán quân thế giới gì gì trên đời. Theo đuổi cô khó hơn rất nhiều, cô ấy yêu người khác rồi, rất nhanh sẽ kết hôn hơn. Nữa, không bao giờ, về đây nữa, trước đó cô còn không bán nhà đi, giờ nếu quyết định. Bán, nhất định là không tính trở về nơi làm cô tổn thương thế này. Khóe mắt Lạc Kỳ lại ẩm ướt, anh không muốn khóc mấy. Ngày nay khóc nhiều lắm rồi, khóc nhiều làm anh cảm thấy mình không giống một thằng đàn ông, không phải chứ, Trung Sấm cũng than, nếu Tề Phàm có thể buông tha Lạc Kỳ, vậy thì cách Khả Linh phải gả cho anh cũng không phải không có đạo lý. Tôi cũng hy vọng mọi chuyện không phải thật, Lạc Kỳ rất mâu thuẫn, trước đây Tương Hân yêu Đinh Cừ. Anh đã nghĩ phương pháp cho cô có được Đinh Cừ, bây giờ Tề Phàm nói yêu Trang Nghiêm, anh lại chỉ nghĩ làm sao để Trang Nghiêm biến mất khỏi thế giới này để cướp Tề Phàm về. Khi anh rời khỏi chỗ Tề Phàm, trong ánh mắt Tề Phàm có một tia bi thương, tuy đã che giấu tốt nhưng anh vẫn cảm thấy được. Như vậy anh có thể cho là như thế này, Tề Phàm đối với anh cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Nói cách khác, mặc dù bây giờ cô cùng Trang Nghiêm, mặc dù bây giờ cô thật sự yêu Trang Nghiêm, nhưng anh vẫn còn cơ hội tìm cô về. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của anh sẽ không để có gì sai sót. Đời này, anh chỉ cần Tề Phàm ở bên anh, gọi điện thoại cho Tần Đan, nói với anh ta, nhà Tề Phàm, anh mua, Tề Phàm ôm mọi thứ ngồi ở cửa, chuông cửa vang lên làm. Cô hận không thể nhảy dựng lên, ngoài cửa trợ lý của Lạc Kỳ vẫn nho nhã lễ độ. Chị Phàm Phàm, Lạc Tổng biết chị đói, cố ý làm rong biển nấu tôm cho chị, còn làm chút bánh nữa. thấy Tề Phàm không tiếp, người đó đặt đồ ở trên mặt đất cười nịnh cáo từ. Anh vừa đi Tề Phàm nhanh chóng đóng cửa lại, lấy bát ra rồi mở hộp cơm anh nấu ra nếm thử. Vị cũng không ngon lắm, nhưng mà đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Hơn nửa tháng nay, ngày nào Lạc Kỳ cũng phân phó trợ lý mang đồ ăn tới đây, trợ lý nói là anh tự làm, ngay từ đầu cô không tin. Nhưng chỉ nếm một ngụm cô liền tin luôn, đồ ăn mua bên ngoài nào có khó ăn như vậy, cô luôn mang theo hạnh phúc ăn sạch nó, tuy hương vị không tốt nhưng dinh dưỡng vẫn có. Mấy hôm trước dì Nguyệt Lan giúp cô kiểm tra, cô bị thiếu máu, hơi yếu, vậy mà anh luôn biết, còn học làm đúng món cung cấp dinh dưỡng cho cô. Nhà ở đã sớm bán đi, may mắn là đối phương ở nước ngoài chưa về ngay, cô vừa lúc có thời gian thu dọn đồ đạc. Cô tính tới nơi chờ đứa nhỏ sinh xong mới đi làm lại, vé máy bay đã chuẩn bị tốt nhưng cô Góc Chuyện audio.com vẫn kéo dài thời hạn, rốt cuộc thì cũng vì luyến tiếc. Lạc Kỳ cầm điện thoại, nhấn số điện thoại Tề Phàm rồi mà không dám gọi. Trợ lý trở về, nói cho anh Tề Phàm tinh thần vẫn tốt, anh mới yên tâm. Nhưng mà mới hơn 2 tuần mà Tề Phàm đi bệnh viện tới 3 lần, mỗi lần đi sắc mặt đều thập phần đáng sợ, anh cũng sợ tới mức sắp bỏ nửa cái mạng, may mà kết quả kiểm tra chỉ là thiếu máu và thân thể hơi yếu, mặt khác không vấn đề. Anh đã hỏi rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng và phụ khoa, học nấu ăn những món dinh dưỡng cho cô. Lúc cô mang thai Thiên Ân, anh không chăm sóc tốt cho cô, bây giờ anh phải bồi thường. Chẳng qua có chuyện làm cho anh khó hiểu, cô mang thai cũng hơn 1 tháng rồi, Trang Nghiêm cũng không xuất hiện bên người cô, ngay cả đi bệnh viện cũng là một mình. Hơn nữa, gần đây tạp chí thường đăng tin Trang Nghiêm đào hoa bên ngoài, tuy là tin, nhưng nào có tin đồn vô căn cứ. Chẳng lẽ Trang Nghiêm không yêu Tề Phàm, căn bản không muốn phụ trách nhiệm? Nếu thật như vậy, anh không có biện pháp không đau lòng cho Tề Phàm, vì sao trời cao luôn để cô gặp phải đàn ông làm cô đau lòng? Vậy, anh cũng thế, Trang Nghiêm cũng vậy. Cửa văn phòng bị người khác mạnh mẽ đẩy ra, thư ký đi theo vào vẻ mặt kinh hoàng. Trang Tổng, tôi thật sự ngăn không được anh. Trang Nghiêm nhìn thoáng qua người tới, ý bảo thư ký ra ngoài, làm một thư thế mời. Lạc Tổng đại giá quang lâm, thật làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Lạc Kỳ cũng không có tính toán khách sáo của anh ta, đi nhanh tới kéo cổ áo anh ta. Anh đúng là thằng khốn nạn, anh coi Tề Phàm là gì? Hả? Trang Nghiêm mày nhíu chặt, không rõ tại sao anh chọn câu này nói đầu tiên. Tôi không hiểu ý của anh. Anh không hiểu, tôi đánh đến khi anh hiểu mới thôi. Mặt Trang Nghiêm hưởng chọn một đấm thật mạnh, Trang Nghiêm tránh không kịp, xương gò má bị ăn một quyền, nháy mắt một khối xanh tím. Lạc Kỳ, anh nói không minh bạch, cuối cùng tôi chỉ hiểu đến nơi này chỉ là phát điên. Tôi điên, là anh thì có. Anh nếu không tính cưới Tề Phàm, vì sao không bảo vệ cô ấy cho tốt? Vì sao làm cô ấy mang thai? Lắm lời một tí, anh Lạc Kỳ hiểu lầm không phải không? Có nguyên cơ, anh luôn dùng đồ bảo hiểm dù nó rách mà anh không biết trước. Đó lại thấy vết xanh tím trên người TP nên anh tưởng TN làm TP có thai, không phải anh, bây giờ cô có con của anh rồi, anh lại quang trách nhiệm không còn một mảnh, anh có phải thằng đàn ông hay không? Trang Nghiêm gần đây có bị một phóng viên phỏng vấn, hỏi tới vấn đề cá nhân, anh đã nói thẳng mình không có bạn gái, cũng không tính kết hôn. Lạc Kỳ nhìn thấy tin tức đó gọi cho Tề Phàm không nhấc máy, đến nhà cũng không thấy ai, cuối cùng bất đắc dĩ cầu đến Trác Thất mới biết được cô đã sớm tính rời đi, mấy ngày nay đều chuẩn bị xuất ngoại, trách không được cô phải bán nhà ở, hóa ra là phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Hóa ra cô đã sớm biết Trang Nghiêm sẽ không phụ trách, cô đã sớm chuẩn bị tốt để một người gánh vác tất cả. Cô luôn như vậy, mọi chuyện luôn tự gánh vác, chỉ vì việc này mà anh đánh tôi, anh dựa vào cái gì? Trang Nghiêm đầu tiên là nghi hoặc, sau đó hiểu được vô duyên vô cớ của tai họa này là tiểu yêu tinh Tề Phàm. Nếu Lạc Kỳ đã hiểu lầm, sao anh không diễn theo anh? Thật muốn nhìn, Lạc Kỳ có gì hơn anh, đáng giá để Tề Phàm hết hy vọng như vậy? Dựa vào gì à, cô ấy là vợ tôi. Lạc Kỳ lại thêm một đấm nữa, Trang Nghiêm nhẹ tránh thoát. Góc Chuyện audio.com. Nếu tôi nhớ không lầm, các người hình như đã ly hôn. Về phần nguyên nhân hai người ly hôn, tôi nghĩ không cần tôi nhiều lời. Thiên Ân sắp 5 tuổi, anh không phải vẫn tuyên bố độc thân với bên ngoài sao? Đã như thế, thì tôi cũng muốn vậy, anh có tư cách gì đến giáo huấn tôi? Lạc Kỳ thấy anh ta chất vấn lại nhất thời biến sắc. Nắm tay buông ra lại nắm chặt, lui về phía sau mấy bước, cuối cùng vô lực ngồi xuống đất, nguyên nhân chính là tôi thấy cô ấy bị thương tổn quá. Sâu rồi, sẽ không thể thấy cái đau đớn này thấm tháp gì. Trang Nghiêm nói đúng, so về khốn nạn, không ai sánh được anh, so về tổn thương cô, cũng không ai so được với anh. Tề Phàm, cô ấy rất kiên cường, không nghĩ tới anh ta sẽ phản ứng như thế. Trang Nghiêm nhanh mồm nhanh miệng lại không đất dụng võ. Anh sai rồi, cô ấy là người có tâm tư thiện lương. Cũng dễ dàng bị tổn thương, chẳng qua là khi cô ấy đau, luôn một mình trộm khóc không muốn để người ta biết. Trang Nghiêm cũng ngồi cùng anh dưới đất nghe tình địch giảng giải những điều không biết về Tề Phàm, trong lòng cảm giác rất kỳ quái. Trang Nghiêm, anh có biết không, nhiều khi tôi hâm mộ anh, ngay cả khi tôi nằm mơ cũng hy vọng có thể cùng Tề Phàm có thêm một đứa nhỏ nữa, có biết rằng, mỗi lần nhìn lên trời tôi cũng chỉ muốn cầu xin người có thể cho tôi một cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Lạc Kỳ vẫn nhìn về phía trước, trong mắt có hối hận, có kỳ vọng. Trang Nghiêm không khỏi ê ẩm nghĩ, Lạc Kỳ, anh may mắn kinh khủng, ngay cả giấc mộng cũng có thể trở thành sự thật. Cách chương.